pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255 thứ 15 đạn miêu xả một oa. Nhất thời ba người nhìn nhau đều là không nói chuyện. Nhà gỗ nhỏ an tĩnh đến liền cùng không có người sống tồn tại dường như. LWXS 520, cùng cũng không biết nha cửu quân này một hồi hồ ngôn loạn ngữ. Bạch Hổ nghe qua mấy trọng, mà tống quan đại khái là ở đây ba người. Nhất nhất bình tĩnh cái kia. Mặt khác hai cái đều có điểm thạch hóa dấu hiệu. Tống quan mặt không đổi sắc mà đứng dậy đẩy một phen nha cửu quân. Vị này lúc trước như thế nào cũng đẩy bất động nha cửu quân. Hiện giờ nhưng thật ra khó khăn đã kêu hắn đẩy ra, xem ra thứ này cũng không phải vô pháp vô thiên. Cái gì đều không màng sợ, liếc nha cửu quân liếc mắt một cái. Tống quan nói, người vừa giận liền nói lung tung tật xấu. Rốt cuộc khi nào mới có thể sửa? Lời này xuất khẩu, này ý trọng điểm tự nhiên ở chỗ cấp nha cửu quân một cái cảnh cáo nhắc nhở. Và lại cũng là cho tiểu Bạch Hổ một lời giải thích lúc trước nha cửu quân kia một hồi không phụ. Trách nhiệm loạn khai não động mê sảng. Tiểu Bạch Hổ nếu là không nghe thấy, kia tự nhiên tốt nhất. Nhưng này nếu là nghe thấy được, kia hắn dù sao cũng phải ra tới thu thập tàn cục nha cửu quân cái này là không có gì lời nói. Không rên một tiếng nhận túng. Tiểu Bạch Hổ bên kia tống quan tính toán trước lượng một chút. Làm đối phương hơi chút bình tĩnh một chút bàn lại sẽ tương đối hảo. Cho nên hắn lại ngược lại cùng nha cửu quân tiếp tục nói. Ngươi như thế nào luôn muốn cùng ta xảo. Liền như vậy tưởng chọc ta sinh khí. Ta hỏi ngươi, rất thú vị sao? Dần dần từ từ cứng đờ trạng thái quay lại đây nha cửu quân. Nhấp nhấp môi, quay đầu không nhẹ không nặng mà hừ lạnh một tiếng, duỗi tay đem được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều nha cửu quân đẩy đến chính mình phía sau. Mà ăn này đẩy nha cửu quân, không tình nguyện mà sau này dịch một chút, trong miệng lại còn muốn mạnh miệng nói. Ngươi làm gì? Tống quan liếc hắn liếc mắt một cái nói. Trong chốc lát lại cùng ngươi tính này bút chướng. Nói xong, nhìn phía tiểu Bạch Hổ. Cửa tiểu Bạch Hổ vẫn không nhúc nhích mà đứng. Tựa hồ dọa choáng váng. Tống quan nhảy xuống giường. Thẳng đến lúc này, hắn mới hỏi tiểu Bạch Hổ nói. Đã trở lại, hắn này rơi xuống đất động tĩnh không lớn. Nhưng vẫn cả kinh tiểu Bạch Hổ trên đầu một đôi lão hổ lỗ tai rất là khẩn trương đến căng thẳng. Đứng lên, tống quan hiện giờ tất nhiên là tiểu cánh tay chân ngắn nhỏ. Đi đến tiểu Bạch Hổ trước mặt cũng là hoa vài giây thời gian. Đến gần hắn nhìn đến trên mặt đất nâu thẫm sứ cái bình vỡ thành vài cánh. Tống quan ngửi được một cổ mùi rượu. Hắn liền tại đây đầy đất hỗn độn trước mặt đứng lại. Ngửa đầu nhìn về phía tiểu Bạch Hổ. Đây là rượu. Tiểu Bạch Hổ ân một tiếng. Mi mắt buông xuống. Căn bản không dám nhìn tống quan bộ dáng, tống quan xem tiểu Bạch Hổ như vậy banh. Cũng không trực tiếp giải thích, chủ yếu là đối phương như vậy cái tinh thần trạng thái. Giải thích đối phương cũng không nhất định nghe được đi vào. Cùng loại trước mắt loại tình huống này, đều đến trước mở đầu trải chăn vài câu dâu ria, kéo lôi kéo việc nhà. Đãi đối phương cảm xúc ổn định chút, mới hảo thiết nhập chính để tống quan hỏi. Như thế nào mang theo rượu đã trở lại? Vừa dứt lời, sau lưng truyền đến nha cửu quân một tiếng thật mạnh hừ lạnh, tiểu Bạch Hổ không nói chuyện. Tống quan quay mặt đi tới, không rất cao hứng mà nhìn nha cửu quân liếc mắt một cái, nha cửu quân chú ý tới tống quan xem hắn. Quả thực cùng khổng tước muốn khai bình giống nhau chấn hưng tinh thần. Hắn hướng tống quan giơ lên cằm. Vẻ mặt ta liền ái hừ lạnh ngươi đãi như thế nào, biểu tình, tống quan không nghĩ lại lý đối phương. Quay lại đầu, nhìn tiểu Bạch Hổ lại vẻ mặt ôn hòa hỏi một lần. Ngươi như thế nào mang rượu đã trở lại? Tiểu Bạch Hổ không được tự nhiên mà hơi nghiêng đi mặt. Mới vừa rồi trên đường gặp phải Điệp Tiên. Hắn chính đào chính mình chôn ở sau núi rượu. Vừa lúc gặp được ta, liền đưa dư ta một vò. Làm ta mang về nhà cấp A cha ngươi nếm thử, tống quan gật đầu sau đột nhiên không kịp phòng. Ngừa mà thiết nhập chính đề. Vậy ngươi lúc trước trở về, chính là nghe được nha cửu quân lời nói. Tiểu Bạch Hổ trầm mặc một cái chớp mắt, sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng nói. Nghe thấy được, Tống Quan đạm nhiên truy vấn. Nghe thấy nhiều ít, Tiểu Bạch Hổ trên đầu một đôi tai nhọn là lắc lư vài hạ mới đứng vững nói. Người nói, Nha Cửu Quân kỳ cục thời điểm, nhất thời Tống Quan liền nghe được trên giường nghỉ ngơi vị kia miêu. Đại gia khụ khụ khụ khụ cái không ngừng, làm lơ kia khụ thanh. Tống Quan ôn thanh đối Tiểu Bạch Hổ nói. Nha Cửu Quân ái hồ ngôn loạn ngữ. Người vạn không thể lấy hắn nói thật sự, Tiểu Bạch Hổ há miệng thở dốc. Một hồi lâu, nhẹ giọng nói. Ta đỡ phải, Tống Quan gật gật đầu. Người đem hắn nói toàn đã quên liền hảo, mà nguyên bản vẫn luôn tránh né cùng Tống Quan ánh mắt. Đối diện Tiểu Bạch Hổ, nghe thấy này một câu sau, lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, bất đồng với Tiểu Lão Hổ nguyên hình thời điểm lam đôi mắt. Người khác hình khi, đôi mắt nhan sắc thực hắc, giống sâu thẳm giếng cổ. Chỉ hắn lúc này trên mặt thần sắc thập phần hoảng hốt. Phảng phất một hồi đại mộng chưa giác. Liền như vậy suy nghĩ xuất thần mà nhìn Tống Quan nhạy bén mà nhận thấy được Tiểu Bạch Hổ. Thần thái có điểm không đúng. Hắn bất động thanh sắc hỏi. Làm sao vậy? Tiểu Bạch Hổ nghe vậy. Dùng sức giơ một chút đầu. Thần sắc rốt cuộc thanh tỉnh. Không ngại, ta chính là vừa mới lóe thần một chút. Tống Quan mày hơi hơi nhíu một chút. Bất quá cũng không rõ ràng. Hắn thần sắc như thường mà hơi một gật đầu. Nói. Người đi ngoài phòng chờ một lát, tốt không? Ta cùng Nha Cửu Quân vẫn là có một ít việc muốn nói rõ ràng, Tiểu Bạch Hổ nói một chữ, hảo. Liền lưu loát xoay người đi ra ngoài, bối quá thân khi một tay đỡ ngạch, tựa hồ là đau đầu bộ dáng. Tống Quan đem hết thảy xem ở trong mắt, hơi hơi mị hạ mắt, sau đó hắn quay lại quá thân. Liếc liếc mắt một cái trên giường phảng phất muốn đi chọi gà giường như trước khuynh thân mình nha. Cửu Quân, Tống Quan trong lòng còn niệm Tiểu Bạch Hổ sự. Đối với Tiểu Bạch Hổ rất nhỏ khác thường. Hắn tổng cảm thấy không ổn. Bởi vậy bước đi khó tránh khỏi trầm trọng điểm. Thẳng đi đến mép giường. Tống Quan cũng không lại cởi trên chân giày. Chỉ tùy ý biên nhi thượng ngồi xuống. Bất quá hắn còn không có mở miệng. Nha Cửu Quân trước lên tiếng nói. Người khóc tăng cái mặt làm gì? Tống Quan tự biết hiện tại chính mình trên mặt biểu tình tuyệt không vui sướng. Khá vậy tuyệt đối chưa nói tới khóc tang. Này hiển nhiên chính là Nha Cửu Quân chọn thứ tìm cha. Cho nên hắn làm lơ Nha Cửu Quân này một lời. Nhàn nhạt nói. Lúc trước chuột thừa tới. Ngươi như thế nào nửa điểm cũng chưa phát hiện. Ngươi còn trách ta không phát hiện. Ta và ngươi nói chuyện. Còn lo lắng mặt khác. Nhất thời ngữ mau phun ra chân ngôn Nha Cửu Quân mặt đen một chút. Hắn vội không ngừng bổ cứu cười lạnh nói một câu. Liền tính ta là cố ý nói cho hắn nghe. Kia lại làm sao vậy? Tống Quan không thể không cởi giày. Bò lên trên giường. Sau đó ngồi quỳ đến Nha Cửu Quân trước mặt. Hắn này động tác đột nhiên. Thả cuối cùng ly đến cũng hơi chút thân cận quá điểm. Nha Cửu Quân lập tức tạc mau sau này co rụt lại. Nhưng chợt phản ứng lại đây, lại mạnh mẽ buộc chính mình hướng Tống Quan lại gần điểm. Dẫn tới hai người chi gian cuối cùng khoảng cách so ngay từ đầu còn gần, Tống Quan cảm thấy Nha Cửu. Quân ấu chỉ đến quả thực không biên. Hắn vươn một cây đầu ngón tay, điểm trụ Nha Cửu Quân cơ hồ chọc đến chính mình trên mặt tới cằm. Đem người đẩy xa, người như thế nào tổng ái nói điểm không biên không tế nói. Nha Cửu Quân nghe được lời này đó là cười lạnh một tiếng. Thật đúng là thành cười lạnh chế tạo cơ, Tống Quan nói. Tiểu thúc bên kia ta trước nay là đương trưởng bối kính. Ta nhất quán đối hắn lại kính lại sợ lại thẹn. Cho nên thấy hắn khi luôn là khẩn trương điểm muốn nhiều chú ý hắn. Này có cái gì kỳ quái? Ta không biết ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Nhưng hắn cùng ta phụ thân trước kia nháo lên sự. Người lại không phải không biết. Hơn nữa, người biết rõ ta cùng chuột thừa căn bản không có gì. Cũng không có khả năng có gì đó. Hơn nữa về sau cũng quyết định không có khả năng sẽ có gì đó. Vì cái gì còn muốn nói ra cái loại này lời nói. Nha Cửu Quân lập tức khinh thường mắt lé nói. Khó nói thực, nhưng thật ra không lại nói tiểu thúc sự. Tống Quan quả thực tưởng đêm này chỉ đại miêu trở thành. Cá mặn giống nhau treo lên lượng cửa sổ. Thật là nên hảo hảo đi vừa đi trong đầu Thủy. Miễn cưỡng nhẫn nại tính tình. Tống quan nói. Ta không phải sớm cùng ngươi nói sao. Ta chịu trách nhiệm tộc trưởng chức trách. Tương lai, đại miêu nha cửu quân đột nhiên chính qua mặt. Ngươi thật đúng là muốn đi chết. Tống quan, ngoặc kép, bằng không đâu. Nha cửu quân cả giận nói. Ai hứa ngươi đi tìm chết. Này hố muốn điền cũng luân không thượng ngươi đi. Dựa vào cái gì ngươi đi tìm chết. Muốn chết cũng là làm ngươi tiểu thúc. Đột nhiên đình chỉ tống quan làm như không nghe thấy. Nhất phái thần sắc đạm nhiên hỏi nha cửu quân. Nguyên bản việc này ban đầu cũng chỉ là hỏi ngươi có nguyện ý hay không dưỡng chuột thừa. Ngươi nếu không muốn, sớm nói chính là, ta tìm những người khác cũng giống nhau, nha cửu quân tạch mà một chút đứng dậy. Hắn hung thần ác sát, một phen túm chặt tống quan vạt áo, đem nho nhỏ chỉ tống quan cấp đề sách lên tới. Ai nói ta không dưỡng? Ta lúc trước nói muốn dưỡng, vậy tự nhiên là muốn dưỡng. Nhưng ngươi nói đến tận đây, về sau cũng đừng hối hận. Ta dưỡng hắn, cũng sẽ không lại kêu hắn cùng ngươi gặp mặt. Nói xong một tay đem tiểu tống quan ném về trên giường. Đi theo liền tức muốn hộc máu mà từ tay áo gian rút ra một bó tơ hồng tới. Này tơ hồng nhìn thực sự, làm người cảm thấy quen mắt. Nhìn kỹ đi, nhưng còn không phải là lúc trước tống quan tặng cùng người khổn tiên thằng. Mặt âm trầm. Nha cửu quân xông ra ngoài, không hơi một lát liền trong lòng ngực ôm một con không lớn không nhỏ tiểu bạch lão hổ trở về. Tiểu bạch lão hổ bị tơ hồng bó đến lung tung rối loạn, liền miệng cũng bị chát thượng. Tống quan âm thầm đánh giá, một câu cũng không nhiều lời. Bạch hổ khi còn nhỏ lớn lên thực sự giống chỉ miêu. Thả cũng không có người hoài nghi này không phải miêu. Cho tới bây giờ nảy nở. Nguyên hình hoàn toàn có lão hổ bộ dáng. Nghĩ đến hiện giờ cũng sẽ không có người lại nhận hắn làm tiểu miêu. Ta hôm nay đem hắn mang đi. Ngươi nhưng đừng nghĩ tái kiến hắn. Đây là nha cửu quân lúc gần đi lời nói. Hắn giận dỗi dường như lập tức liền chạy không có ảnh. Cửa gỗ chưa quan. Nửa sườn. Bị gió thổi đến ván cửa một chút đánh vào trên tường. Trong phòng lập tức thanh tịnh xuống dưới. Cũng chỉ thừa một người. Tống quan oai ngồi ở trên giường. Thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bị trừ xương cốt giường như. Liền như vậy lười nằm ở trên giường. Hắn hoài nghi tiểu bạch hổ là ở khôi phục ký ức. Nhưng rõ ràng khôi phục tốc độ rất chậm. Lại không ổn định. Thả nhớ lại tới đồ vật rất ít một chút ít. Có rất nhiều yêu cầu dựa ngoại giới kích thích. Nói vậy chính mình lúc trước câu kia. Người đem hắn nói toàn đã quên liền hảo. Là làm tiểu bạch hổ nhớ tới điểm cái gì? Năm xưa lão xa xăm phía trước ký ức. Cách đến thật là quá xa xăm. Chính hắn thật sự nhớ rõ, không lắm rõ ràng. Mơ hồ năm đó hắn cấp đối phương hạ ngôn chú thời điểm. Tự hồ là nói qua như vậy một câu cùng loại nói. Sợ sẽ là bởi vậy. Mới kêu đối phương nhớ tới cái gì, cũng không biết này tiểu bạch hổ hiện giờ khôi phục nhiều ít ký. Ức bất quá việc này cũng không có gì sợ quá. Gặp nạn bạch hổ không bằng miêu. Nói nữa, chẳng sợ lúc này lại nhân bạch hổ sinh ra cái gì biến cố. Hắn cũng có rất nhiều một loạt ứng phó biện pháp ngày kế. Tống quan đi Dương Đại Nương ra lãnh Tiểu Long. Tiểu Long nhìn đông nhìn tây cũng không có thể đem một cái khác thân ảnh mong trở về. Thực thất vọng, cha, chuột thừa đâu? Hắn như thế nào không có tới? Tống quan nói, trong chốc lát trở về cho ngươi giải thích về tới ra. Tiểu Long vẫn là không thấy được bạch hổ, liền có điểm cảm thấy kỳ quái. Tống quan suy nghĩ một lát, nổi lên cái đầu, nói, ngươi cũng biết, hai chúng ta thuộc về loài bò sát loại. Tiểu Long không khỏi hỏi, cha, loài bò sát loại là cái gì? Vì làm Tiểu Long lập tức lý giải thả không hề tiếp tục truy vấn cái này từ. Tống quan hắn thuận miệng nói bừa, chính là giống chúng ta như vậy thân mình thon dài, mọc đầy vảy, không có mao, lại có thể trên mặt đất bò. Tiểu Long cái hiểu cái không gật gật đầu. Tống quan tiếp tục biên, người ngày thường cũng cảm giác được đi, chuột thừa cùng chúng ta ngoại hình kém đến có điểm nhiều. Người lớn lên giống ta, chuột thừa lớn lên giống hệt mẹ nó. Tiểu Long tức khắc đại kinh thất sắc. Cái gì? nguyên lai chúng ta cũng có nương sao? Tống Quan nghẹn một chút, mới nói, không có nương, các ngươi như thế nào sinh ra? Tiểu Long cúi đầu nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc mà đáp, chẳng lẽ không phải trong đất mọc ra tới sao? Tống Quan nghe xong, không khỏi cảm thán một câu, nếu thật là trong đất mọc ra tới, vậy không như vậy phiền toái, Tiểu Long cũng không biết nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên vẻ mặt phấn khởi mà đứng lên, kia nương đâu? Nương ở đâu a? Tống Quan thần sắc bất biến mà đáp, mang theo chuột thừa chạy, nói ta sẽ không chiếu cố người, ta ngăn không được ngươi nương, khiến cho ngươi nương đem người mang đi. Tiểu Long ngây người ngẩn ngơ, chậm rãi trầm mặc. Tống Quan xem Tiểu Long như vậy, nghĩ đối phương chung quy chỉ là cái tiểu hài tử, hắn trong lòng chính cân nhắc an ủi nói tới, nhưng mà chuẩn bị tốt lời nói chưa xuất khẩu, lại không nghĩ bị Tiểu Long một phen khoanh lại ôm vào trong ngực, thật cẩn thận mà sờ sờ Tống Quan đầu. Tiểu Long nói, cha ngươi đừng khóc, này biến cố phát sinh đột nhiên. Tống Quan ở Tiểu Long trong lòng ngực không lên tiếng. Tiểu Long lúc này liền thập phần trìu mến mà vỗ vỗ Tống Quan bối. Vỗ vỗ, mày nhăn lại, lại đem Tống Quan từ trong lòng ngực lay ra tới. Tiểu Long nghiêm mặt nói, cha, ngươi vẫn là muốn khóc liền khóc đi. Tống Quan nhìn Tiểu Long nhất thời không nói chuyện. Tiểu Long như vậy nghiêm túc quan tâm bộ dáng của hắn, trong mắt như là tan mất trăng bạc thanh huy triệt nhiên. Hắn nhìn không khỏi quay mặt đi. Ta cũng không có muốn khóc, Tiểu Long nói. Nương đều như vậy, người sao có thể không nghĩ khóc đâu. Tống Quan, ta thật sự không nghĩ khóc. Tiểu Long đành phải không thể nề hà mà dùng hống tiểu hài nhi ngữ khí. Đối Tống Quan nói, cha ngươi không cần thẹn thùng. Muốn khóc liền khóc hảo, chính mình cho chính mình đào cái hố là cái gì cảm giác? Cứ như vậy, Tống Quan cảm giác lặp lại nói không nghĩ khóc chính mình đều mau thành máy đọc lại. Vội thay đổi câu nói. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, Tiểu Long trịnh trọng nói. Dù sao cũng liền chúng ta hai người. Cha ngươi khóc, ta thề, ta tuyệt đối sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Tống Quan bị Tiểu Long ma đến một cái đầu hai cái. Đại, này tiểu hài nhi tính dai cực cường. Tới rồi ban đêm sắp ngủ khi đều còn ở nhắc mãi việc này. Sợ là ngày kế cũng muốn tiếp tục như vậy. Chính mình cho chính mình đào hố. Không chính mình cho chính mình điền thượng. Còn có thể như thế nào? Tống Quan nhất thời không lời gì để nói. Xem Tiểu Long như vậy. Kỳ thật hắn cảm thấy Tiểu Long là chính mình thương tâm. Không chịu khóc. Càng muốn người khác thấy hắn rớt hai viên nước mắt mới bằng lòng hảo. Nhân hắn là gạt người trước đây. Xuất phát từ một chút bồi thường tâm lý. Tống Quan trong lòng thở dài. Miễn cưỡng bài trừ hai viên nước mắt tới hợp với tình hình. Bên ngoài minh nguyệt đã treo lên trung. Thiên, im lặng một loan. Không có ngôi sao làm bạn. Tiểu Long nhìn đến Tống Quan cuối cùng rớt ra tới nước mắt. Hắn liền cảm thấy. Chính mình trong lòng nhân chuột thừa bị mang đi bất an. Giống như có thể này nước mắt tích đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Rốt cuộc bình ổn điềm. Cũng không hề như vậy làm hắn không thở nổi. Đầu chống đầu. Tiểu Long thế Tống Quan thực nghiêm túc cẩn thận mà xoa xoa mặt. Tiểu Long xoa xoa. Bỗng nhiên nói một câu. Cha khóc thời điểm thật là đẹp mắt. Này xem như cái gì an ủi nói. Có như vậy an ủi người. Tống Quan nghe vậy dương mắt nhìn về phía Tiểu Long. Hắn trong mắt không có gì cảm xúc phập phồng. Chỉ hốc mắt ấp ủ hơn nửa ngày mới bằng lòng rơi xuống nước mắt. Vừa lúc theo như vậy cái vừa nhấc mắt động tác. Tụ thành một viên rơi xuống, Tiểu Long ngẩn ra một chút. Theo sau tiếp tục cấp Tống Quan xoa mặt nói. Nhưng cha vẫn là về sau đều đừng khóc tương đối được rồi, đi ngủ lúc sau. Tiểu Long lăn qua lộn lại mà ngủ không được. Tống Quan vốn định làm bộ không biết, nhưng Tiểu Long phiên đến như là cái không để yên dường như. Hắn không mở miệng không được, như thế nào không hảo hảo ngủ. Tiểu Long lập tức liền ngừng không dám nhúc nhích. Sau một lúc lâu, trở mình tiến đến Tống Quan trước mặt. Cha, chuột thừa, hắn ngày sau còn sẽ trở về sao? Hắn đối Tống Quan nhắc tới cái kia, nương, không quá nhiều hướng tới. Cũng không ở chung quá. tự nhiên là cái này, nương, không có bất luận cái gì cảm tình. Cho nên hỏi cũng chỉ hỏi, chuột thừa, tiểu hài tử muốn hống. Có chút nói thật tàn nhẫn, vẫn là lời nói dối ngọt ngào dễ nghe chút, Tống Quan ở trong bóng tối nói. Đương nhiên sẽ, thật vậy chăng? Kia hắn khi nào trở về? Khi nào trở về? Ai biết được, Tống Quan nói. Sẽ không chờ lâu lắm, từ nay về sau Tiểu Long thường thường. Luôn là muốn hỏi một chút Tống Quan. Hắn hỏi, chuột thừa, khi nào trở về? Mà Tống Quan cũng luôn là trả lời. Sẽ không chờ lâu lắm. Chỉ là cuối cùng Tiểu Long như thế nào cũng chưa chờ tới, chuột thừa. Chỉ chờ tới vai chính công, kia thượng thần uy áp bao phủ trụ sơn cốc thời điểm. Tiểu Long bản năng nhảy dựng lên. Liên thủ nguyên bản ôm khoai tây sọt đều quăng ngã trên mặt đất, Tống Quan vỗ vỗ Tiểu Long. Ý bảo đối phương không phải sợ, quanh mình không khí độ ấm cơ hồ là lập tức liền bốc lên đi lên. Nhiệt đến người thực không thoải mái. Tống Quan ngạch tế đều có tinh mịn mồ hôi thấm ra tới. Hắn cơ hồ có điểm hoài nghi chính mình lúc trước suy đoán. Tới người là Chu Tước sao? Hắn trong ấn tượng, Chu Tước lên sân khấu nhưng không như vậy khống không chuẩn hòa hậu, chính như vậy nghĩ. Trên tay không còn, Tống Quan nghe được Tiểu Long, a một tiếng kêu sợ hãi. Hắn quay đầu đi xem. Liền nhìn đến Tiểu Long bị một người lăng không bế lên tới, người tới một thân hồng y. Tóc dài khoác rũ, mặt như quan ngọc, sinh đến cùng này sơn cốc phong cách hoàn toàn không giống nhau. Mà người này quanh mình độ ấm, cũng cao đến cùng còn lại chỗ ngồi phong cách hoàn toàn không giống nhau, Tống Quan thốt ra chính là. Một câu, cẩn thận nướng hỏng rồi nhà ta trường trùng. Tác giả có lời muốn nói. Tạp văn tạp điên rồi Cảm ơn cứu vớt thế giới pháo hôi bạch. Nịnh cửu cửu. A đạt. Tần Hoài An. Tang viên. Ba. Mắt hủ thấy người gay lạp. Án hắc. Đệ khanh. Nam phong cấp tin. Trầm huyên náo. Móng vuốt. Dự ứ. Vapor. Nhữ thụ. Anh tấn khốc huyễn xoái tím. Bánh bao thịt. Làm càn lãng mạn địa lôi cảm ơn Miko. Nhập 24.311.123 lựu đạ cảm ơn đại gia. Hết chương.